Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một khắc, kia vô lượng bảo ấn trút xuống như thác thanh huy chính là trực tiếp giải tán. Các loại thần thông kia lực lượng cường đại uy lực còn lại, cùng với những pháp bảo kia, bắt đầu từ bốn phương tám hướng đánh vào Vương Đằng trên người, rầm rầm rầm. Vương Đằng cả người đều bị kia đầy trời thần thông bao phủ, cuồn cuộn lực lượng cuồn cuộn, chấn ở Vương Đằng trên người. Nhưng đi qua Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương cùng vô lượng bảo ấn đồng thời phòng ngự, hai độ suy yếu các phe cường giả thật sự đánh giết mà tới thần thông cùng pháp bảo uy lực, rơi vào Vương Đằng trên người công kích mặc dù không ít, nhưng là lại cũng không có thể đối với thân thể cường đại Vương Đằng tạo thành quá tổn thương nghiêm trọng. Một ít thương thế, ở Vương Đằng bất diệt kiếm thể cường đại tự lành năng lực, cùng với lá gan đạo cung trung thế giới cây bên trong dũng động đi ra dày đặc tinh hoa sinh mệnh sau khi tưới nước, trong khoảnh khắc là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vô lượng bảo ấn không hổ là nửa bước chí tôn nói khí, mặc dù không có thể hoàn toàn phòng ngự ở các phe cường giả thần thông, nhưng là lại cũng thay ta ngăn trở phần lớn lực lượng, còn sót lại tới lực lượng trùng kích, đối với ta liền khó có thể tạo thành quá đại uy hiếp. Vương Đằng vẻ mặt khẽ nhúc nhích, ánh mắt sáng quắc, trong đầu bỗng nhiên có rất nhiều ý nghĩ dũng động. Ta ở Đại Thánh Đỉnh Phong, đã dừng lại không trong thời gian ngắn, tích lũy sớm đã đầy đủ. Nguyên lần này nếu không phải vô thường bọn họ gặp truy kích, chạy tới tương trợ, ta bây giờ hẳn đã ở Đông Lăng Sơn bế quan trùng kích chí thánh cảnh giới. Có lẽ dưới mắt chính là một cái đột phá cơ hội. Phát hiện thế lực khắp nơi cường giả mặc dù khí thế hung hăng, uy thế ngút trời, nhưng là lại cũng không thể chân chính uy hiếp được tánh mạng mình, Vương Đằng tâm tư nhất thời linh lợi lên. Hắn nghĩ tới ban đầu ở hoang thổ thời điểm, mượn Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Gõ, cùng với nhớ thiên kiếp, trui luyện tự thân cảnh tượng, lại liên tưởng đến dưới mắt các phe cường giả đối với chính mình vây công, trấn áp, chính mình có được hay không mượn bọn họ tay, tới xông phá chí thánh cảnh giới những ràng buộc, tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, các phe cường giả bị tam trọng trận pháp áp chế, không cách nào phát huy ra tột cùng nhất thực lực, mà lấy hắn thực lực bây giờ, nhưng cũng không cách nào thay vào đó nhiều chút chuẩn đế cường giả tối đỉnh liên thủ, cũng chỉ là có thể bằng vào chính mình cường đại thân thể, cùng với vô lượng bảo ấn cùng phòng ngự thần thông, cùng các phe cường giả giằng co mà thôi, mặc dù mạo hiểm một ít, nhưng là lại chưa chắc không thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Vương Đằng ánh mắt bộc phát sáng chói, trong lòng vẫn sao định chủ ý, sau đó, khóe miệng của hắn vén lên, cả người lực lượng rung một cái, đem các phe cường giả pháp bảo hết thảy đánh bay đi, bước từ kia hỗn loạn lực lượng trong gió lốc đi ra, hoàng cố tứ phương, cười khẩy nói, chư vị đường đường chuẩn đế cảnh giới cường giả, liền chỉ có chút thực lực này sao? Đây là đang cho ta cù lét sao? Nhìn thấy từ lực lượng trong gió lốc đi ra Vương Đằng, các phe cường giả nhất thời con ngươi co rụt lại, hắn ở chúng ta liên thủ công kích bên dưới, lại không phát hiện chút tổn hao nào, chúng ta lúc trước công kích, lại đều bị hắn cứng rắn chống lại, là kia nửa bước chí tôn đạo khí vô lượng bảo ấn kia vô lượng bảo ấn phòng ngự kinh người, hơn nửa người này thật sự thi triển phòng ngự loại kiếm đạo thần thông cũng rất không yếu, lại người này thân thể mạnh mẽ, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Mà nghe được Vương Đằng châm chọc sau, các phe cường giả nhất thời rối rít vẻ mặt khó coi, sắc mặt xanh mét, chương 1371. Hừ, có thể chống đỡ một lần, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn trở hay không lần thứ hai, lần thứ ba. Giết! Các phe cường giả hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng, cũng không qua nói nhảm nhiều, bọn họ nhiều người như vậy, liên thủ vây công Vương Đằng thời gian dài như vậy, lại còn không có thể đem trấn áp, cái này quả thực trên mặt vô quan, trong nháy mắt, đủ loại vô thượng thần thông lần nữa đánh giết tới, uy thế cuồng bạo, Vương Đằng thấy vậy nhưng là ánh mắt chợt lóe, nhếch miệng lên một vệt mịt mờ nụ cười, ngay sau đó ở tất cả mọi người kinh nghi quan chi trung, khoanh chân ngồi xuống. Đầu đỉnh, vô lượng bảo ấn trút xuống như thác thanh huy, tiến hành phòng ngự, mà Vương Đằng tự thân, nhưng là toàn lực vận chuyển thái cổ thần ma quyết, cùng với bất diệt kim thân, vạn pháp nhất thể, dĩ thân vi lô. Vương Đằng hít sâu một cái, trong lòng mặc niệm, ngồi xếp bằng, hai tay triển động, dự định mạo hiểm tiến hành thử, mượn các phe cường giả công kích, thúc đẩy chính mình phá cảnh. Cái này rất mạo hiểm, nhưng Vương Đằng lại có niềm tin chắc chắn, mặc dù tình huống cùng ban đầu ở hoang thổ, mượn Thái Thượng Trưởng Lão Gõ Ma luyện tự thân có chút khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một bể, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là biết lần này khó thoát tại kiếp, đã bỏ đi dãy dụa sao? Nhìn thấy Vương Đằng đối mặt bọn hắn công kích, lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, các phe cường giả nhất thời rối rít kinh nghi bất định, không hiểu Vương Đằng trong hồ lô kết quả ở mua bán cái gì thuốc, rầm rầm rầm. Sau một khắc, các loại thần thông đạo thuật liền hung hăng đánh vào vô lượng bảo ấn trút xuống như thác thanh huy phía trên, sau đó, lực lượng cuồng bạo lăn lộn, đem Vương Đằng lần nữa bao phủ, khiến cho được Vương Đằng vị trí, một mảnh hỗn độn, không cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng, mà kia trong hỗn độn, Vương Đằng ngồi xếp bằng, các phe cường giả thần thông, cuối cùng đánh tan vô lượng bảo ấn phòng ngự thần quang, uy lực còn lại cuồn cuộn, hung hăng trùng kích ở Vương Đằng quanh thân, Vương Đằng trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, bất diệt thần đạo cùng thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự vần quanh. Thân hình hắn rung động, sức mạnh mạnh mẽ oanh kích ở trên người hắn, bởi vì này một lần thiếu Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương ngăn trở, lần này trút xuống ở trên người hắn lực lượng, so với mới vừa muốn càng thêm mạnh mẽ, khiến cho hắn thân thể đều hiện lên ra một ít vết nứt, nhưng hắn cũng không kinh hoảng, bất diệt kiếm thể, cùng với bất diệt thần đạo, còn có thế giới thụ bên trong đậm đà tinh hoa sinh mệnh, nhanh chóng chữa trị thương thế hắn. Đồng thời, kia từng cổ một trùng kích ở Vương Đằng trên người sức mạnh mạnh mẽ, bị Vương Đằng lấy thái cổ thần ma quyết bên trong nguyên bí thuật cưỡng ép dẫn như trong cơ thể, hung hăng xông về phía mình trong cơ thể tu vi những ràng buộc. Quá trình này vô cùng nguy hiểm, mượn ngoại lực, tiến hành vượt qua ải, hơn nữa còn là như thế cuồng bạo phương thức, làm như vậy, quả thực quá điên cuồng, oanh. Trong cơ thể truyền ra nổ ầm, mạnh mẽ pháp lực cuồn cuộn, cùng kia mượn tới ngoại lực cùng nhau xông về chí thánh cảnh giới những ràng buộc. Rắc rắc. Lại thật có hiệu. Vương Đằng lập tức rõ ràng cảm giác, trong cơ thể những ràng buộc lại lỏng một ít, nhưng mà, mượn ngoại lực cùng thân pháp lực đồng thời cưỡng ép trùng kích những ràng buộc, cái biện pháp này cuối cùng quá mức cuồng bạo, quá trình hung hiểm hơn nữa thống khổ, cũng may Vương Đằng ý chí hơn người. Hơn nữa trong cơ thể có 12 cái vai u thịt bắp cường đại có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch đối với kia lực lượng cuồng bạo tiến hành tách ra chuyển vận cùng thừa tái. Nếu không lời nói, nếu là biến thành người khác đến, rất có thể sẽ gặp bị sanh bạo vũ mạch. Cái biện pháp này quả nhiên có thể được, bất quá ta nội tình quá thâm hậu, thân thể quá mạnh mẽ, đưa đến ta cảnh giới bích chướng, cũng hơn nhiều bình thường người muốn rắn chắc nhiều lắm, muốn hoàn toàn xông phá những ràng buộc, còn phải thử lại mấy lần mới được. Phát hiện mình biện pháp lại quả thật có thể được, Vương Đằng trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi, giờ phút này, kia sáng lạng pháp ánh mắt thu lại. Hỗn độn dần dần tản ra, Vương Đằng thân hình lần nữa hiện lên trong tầm mắt mọi người, cái gì? Hắn lại còn sống, nhìn thấy ngồi xếp bằng Vương Đằng, tại chỗ toàn bộ chuẩn đế cường giả rối rít con ngươi co rụt lại, cái này quá kinh người, mới vừa rồi Vương Đằng trừ dùng vô lượng bảo ấn tiến hành phòng ngự ra, thân nhưng là bất kỳ thủ đoạn phòng ngự đều chưa từng vận dụng, thậm chí còn làm của bọn hắn mặt khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Có thể nói là ngồi ở chỗ đó mặc cho bọn họ công kích, trấn áp, kết quả dù vậy, nhóm người mình lại cũng không thể đem sự bá đạo đánh giết. Bất quá, chú ý tới Vương Đằng thân thượng nổi lên từng vết nứt, mọi người trong lòng mới vừa hơi chút lấy được một chút an ủi. Ha ha, đây chính là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả sao. Thực lực không khỏi cũng quá yếu một ít. Ta liền ngồi ở chỗ này cho các ngươi tiêu diệt, cũng giết không ta, chỉ bằng các ngươi chút thực lực này, lại cũng chạy tới giết ta, không khỏi cũng quá buồn cười một ít. Vương Đằng mở mắt ra, tiếp tục đâm kích mọi người nói, ngươi nói cái gì, chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, khiêu khích chúng ta, tiễn ngươi lên đường. Nghe được Vương Đằng khiêu khích lời nói, nhìn Vương Đằng kia mặt coi thường vẻ. Mọi người tại đây nhất thời giận dữ, oanh. Sau một khắc, đủ loại kinh khủng công kích lần nữa đánh giết tới, pháp lực ngút trời, uy thế kinh người, Vương Đằng liền vội vàng định thần, lợi dụng vô lượng bảo ấn suy yếu một lần chúng nhân lực lượng sau, tiếp tục dựa theo lúc trước phương pháp, cưỡng ép tiếp dẫn kia lực lượng cường đại uy lực còn lại, trùng kích chí thánh những ràng buộc. Trên người hắn vết nứt càng nhiều, bất diệt kiếm thể, bất diệt thần đạo cùng với thế giới thụ, không ngừng chữa trị thương thế của hắn, mà trong cơ thể lực lượng, nhưng là hoàn toàn sôi sùng sục. Đồng loạt phúng bạc, xông về chí thánh cảnh giới những ràng buộc. Ha ha ha ha, trở lại. Trong hỗn độn, Vương Đằng cười to, trong cơ thể những ràng buộc bộc phát yếu kém, nghe được hắn cười như điên, các phe cường giả sắc mặt nhất thời bộc phát khó coi, lại còn không có chết, giết. Không chần chờ chút nào, mọi người tiếp tục xuất thủ, hướng kia mảnh hỗn độn tiến hành công kích. Trong hỗn độn, mặc dù bất diệt kiếm thể có cường đại tự lành năng lực, còn có bất diệt thần đạo cùng thế giới thụ tiến hành tu bổ, nhưng Vương Đằng liên tiếp gặp như vậy cùng bạo oanh kích, trên người vết nứt như cũ đã trải rộng toàn thân, nhưng trong cơ thể, khi trở ngại hắn tấn thăng đến chí thánh cảnh giới những ràng buộc, lại cũng đã bị đánh đến sắp hoàn toàn hội diệt, rắc rắc. Sau đó, một đạo tiếng vang giòn giả, từ Vương Đằng trong thân thể truyền ra. Kèm theo một tiếng thanh thúy âm thanh, tử vong chi hải bầu trời, nhất thời có cảnh tượng đáng sợ nổi lên, đủ loại kinh khủng dị tượng chợt xuất hiện, càng có vô biên kiếp vân cuồn cuộn tới, phô thiên cái địa, bao trùm toàn bộ huyết san hô đá san hô. Đáng sợ thiên uy tràn ngập, coi như là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, đều cảm thấy vô cùng kiềm chế. Phát sinh cái gì sao? Đây là trong truyền thuyết cửu phẩm thánh kiếp, chuyện gì? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện trong truyền thuyết cửu phẩm chí thánh đại kiếp? Thế lực khắp nơi cường giả rối rít kinh sợ, ở đó mênh mông mà kinh khủng thiên uy bên dưới, cảm giác vô tận kiềm chế. Không tốt. Bỗng nhiên có người sắc mặt đại biến, kinh hô thành tiếng, nghĩ tưởng này trước mắt kia mảnh nhỏ trong hỗn độn, kia bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy, rắc rắc âm thanh, nhất thời con ngươi co rụt lại, rộng rãi mắt nhìn về phía Vương Đằng thật sự ở mảnh này hỗn độn hư không, khóe mắt rung rung, mặt đầy không thể tin hết, là Vương Đằng. Là hắn đang trùng kích chí thánh cảnh giới. Ta minh bạch, hắn mới vừa rồi, lại là cố ý khích đem chúng ta xuất thủ, cho chúng ta mượn tay, giúp hắn trùng kích chí thánh cảnh giới tu vi bích chướng. Cái người điên này hắn làm sao dám gan to như vậy, làm sao dám đi điên cuồng như vậy chuyện, hơn nữa lại còn bị hắn thành công, mở miệng là thiên tuyền thánh địa tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh, hừng hực chiếu sáng bắn vào Vương Đằng thật sự ở mảnh này hỗn độn trên. Trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thật không ngờ to gan lớn mật, lại đang chiến đấu, lợi dụng bọn họ thần thông lực lượng, tới trùng kích chí thánh cảnh giới, cái này quả thực quá điên cuồng, một cái sơ sẩy, liền phải bị không cách nào tưởng tượng cắn trả, chương 1373. Cái gì, nhìn thấy Vương Đằng không ai bị nổi phong độ tuyệt thế, nhất kiếm bên dưới vạn kiếm tranh minh. Đem tất cả mọi người bọn họ thần thông tất cả đều đảng diệt, nhất thời rối rít trong lòng kinh hãi, không tốt. Ngay sau đó, mọi người liền thấy Vương Đằng, chân đạp nửa bước chí tôn đạo khí vô lượng bảo ấn, hướng phía dưới tề gia tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh trấn áp xuống, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, kia vô lượng bảo ấn, giờ phút này thể tích phóng đại, giống như một vòng đại nhật, đè ép hư không, hướng kia tề gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh hung hăng trấn áp xuống. Mà ở kia phía dưới, tên kia thượng cổ tề gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh con ngươi chợt co rút, trong mắt ảnh ngược ra một vòng hừng hực đại nhật, một cổ mãnh liệt tử vong khói mù, trong nháy mắt nổi lên trong lòng, khiến cho hắn cả người lông tơ cũng dựng ngược, vong hồn cũ bốc lên, Ngự Long thần chưởng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đã tới không kịp rút người ra né tránh, chỉ có thể hết sức một chưởng vỗ hướng vô lượng bảo ấn, gào. Chưởng ấn hừng hực, sáng mờ bay vùng vụt. Một con kim sắc đại long từ dấu tay kia bên trong lao ra, hung hăng đánh về phía vô lượng bảo ấn, ầm. Sau một khắc, màu vàng kia đại long liền đụng vào vô lượng bảo ấn thượng, nhưng mà kia vô lượng bảo ấn thế đại lực trầm, uy không thể ngăn trở, kinh khủng vô lượng thần quang bùng nổ, sức mạnh mạnh mẽ chính là tại chỗ đem màu vàng kia đại long nghiền diệt. Không. Kia thượng cổ tề gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhất thời con ngươi co lại thành mũi châm. Cả người bị vô tận nóng bỏng chùm ánh sáng thôn vệ, bao phủ, phốc. Sau một khắc, vô lượng bảo ấn hung hăng nghiền ép ở trên người hắn, sáng chói đoạt tái nhật vô lượng thần quang chi trung, toát ra một đóa diêm dúa máu bắn tung. Tái nhật thần quang thành tựu, giống như một tấm khiết bạch vô hạ bức họa. Kia thổi phồng tiên huyết, hoành bắn trường không, nhuộm máu như tranh vẽ. Làm kia sáng chói vô lượng thần quang thu liễm, phía dưới kia phá vỡ trong hư không. Thượng cổ tề gia tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh đã hình thần câu diệt. Cái gì? Tề Sơn trưởng lão. Bên cạnh, tề gia còn sót lại mấy tên trưởng lão thấy như vậy một màn nhất thời rối rít tí sắp nứt, kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể? Thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy, như thế hùng hồn pháp lực, hắn nội tình rốt cuộc sâu bao nhiêu dày, như thế hùng hồn pháp lực, coi như là truyền thuyết kia bên trong. Võ đạo ống ánh nhất huy hoàng chư đế thời đại thiên kiêu, cũng chưa chắc có thâm hậu như vậy nội tình. Các phe cường giả thấy như vậy một màn cũng đều rối rít sợ hết hồn hết vía, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng tấn thăng đến chí thánh cảnh giới sau, thật sự bộc phát ra thực lực, lại mạnh như này vượt quá bình thường. Từ hắn tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, đến thời khắc này xuất thủ, bất quá ngắn ngủi chốc lát mà thôi, lại liên tiếp có hai vị chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả bỏ mạng ở trên tay hắn. Đầu tiên là Sở Gia tên kia chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, bị hắn nhất kiếm đinh xuyên mi tâm tiên đài, động giết nguyên thần. Bây giờ là Tề Gia vị này chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả Tề Sơn trưởng lão, bị hắn lấy vô lượng bảo ấn, nghiền ép hình thần câu diệt. Đây chính là chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả A, đặt ở dĩ vãng, cường giả như vậy, ngã xuống một người đều có thể đưa tới oanh động. Mà bây giờ, thời gian ngắn ngủi lại liên tiếp ngã xuống hai người, giờ khắc này, còn sót lại tất cả mọi người đều trong lòng sinh ra bất an, cảm thấy không ổn. Bên trên nhất, Đường Nguyệt, Vân Tiêu Diêu, Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh đám người, cũng đều kinh lịch một trận ác chiến. Giờ phút này đều đã phân biệt chém chết trước mắt địch thủ, chú ý tới Vương Đằng bên này động, cảm nhận được Vương Đằng kia khí tức cường đại ba động, cũng đều không khỏi rung động trong lòng, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, hảo cường lực lượng ba động. Công tử không hổ là công tử, mới vừa thăng cấp đến chí thánh cảnh giới, lại liền mạnh mẽ như vậy. Đồ Sơn, Trương Nơi Cảnh hai người ánh mắt hừng hực, con ngươi chính giữa tràn đầy vẻ sùng kính, Đường Nguyệt ánh mắt lóe lên, khẽ cắn răng, huy kiếm chủ động giết hướng mấy tên khác chuẩn đế trung kỳ cường giả. Vân Tiêu Diêu hít sâu một cái, trong mắt tinh mang lộ ra, thở dài nói, công tử bất quá vừa mới tấn thăng đến chí thánh sơ kỳ, dĩ nhiên cũng làm có thực lực như thế, e là cho dù là Trung Châu vị kia được khen là 9.000 năm trước kinh diễm nhất thiên tài của Lập Tùng, cũng chưa chắc có thể cùng công tử sánh vai. Bất quá, cửu phẩm chí thánh đại kiếp, truyền thuyết chính là chí thánh trong cảnh giới, kinh khủng nhất mấy loại đại kiếp một trong, công tử lần này đột phá, lại đưa tới bực này kiếp nạn, muốn trải qua, có thể không có dễ dàng như vậy a. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu Diêu không khỏi trong lòng có chút sinh ra mấy phần lo lắng, Vương Đằng bây giờ tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, lấy đối phương mới triển hiện ra thực lực, trước mắt những thứ này chuẩn đế cường giả tối đỉnh, đã chưa tính là uy hiếp. Nhưng trên chín tầng trời còn đang không ngừng ngưng tụ cửu phẩm chí thánh đại kiếp, nhưng là làm người ta bất an. Giờ phút này, Vương Đằng dưới chân, vô lượng bảo ấn như đại nhật chìm nổi, ráng phóng tái nhật hừng hực quang hoa, hắn sừng sững vô lượng bảo ấn trên, trong tay tu la kiếm yêu dị như máu, còn quấn cuồn cuộn sát phạt lệ khí, tóc dài đang rung chuyển linh cơ bên trong tùy ý bay lượn, trên người khí tức ba động, theo trong hư không liên tục không ngừng hướng thân thể của hắn mãnh liệt mà tới thiên địa tinh khí quán chú, không ngừng kéo lên. Đến bây giờ, hắn lực lượng lại còn không có nhảy lên tới đỉnh phong. Bá. Vương Đằng hai chân hơi cong, sau đó bỗng nhiên đạn xạ mà ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, đến phiên các ngươi, thanh âm lạnh như băng từ trong hư không vang lên, phốc phốc phốc. À, vài tên chuẩn đế hậu kỳ cường giả tại chỗ kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm bỗng nhiên hiện lên trước mặt, trong nháy mắt đem nghiền diệt thành thổi phồng huyết vụ, vạn kiếm như nước thủy triều. Vương Đằng thấp quát, tu la kiếm như ảo ảnh kiếm vũ phổ thông huy động, vô số ánh kiếm màu đỏ ngòm bay tiết ra, trong nháy mắt liền phủ đầy hư không. Ngay sau đó, vô số kiếm quang hóa thành kiếm hải, tại hắn bất diệt kiếm ý, cùng với kiếm vũ lăng tiêu dị tượng dưới sự hướng dẫn, chém về phía bốn phương tám hướng các phe cường giả. Giờ phút này, hắn không có bất kỳ nương tay, cũng không có bất kỳ nói nhảm, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, đem trước mắt các phe địch thủ hết thảy tiêu diệt. Bởi vì, hắn cũng cảm giác trên đỉnh đầu, kia đang không ngừng nổi lên cửu phẩm chí thánh đại kiếp kinh khủng, cảm giác mãnh liệt uy hiếp. Hắn phải giải quyết nhanh một chút quyết những người trước mắt này, sau đó chuẩn bị độ kiếp. Nếu là vội vàng độ kiếp, chỉ sợ sẽ có đại hung hiểm. Cái này cửu phẩm chí thánh đại kiếp, có thể không phải bình thường đại kiếp, khó khăn kia, so với kim đan cảnh xông vào thánh nhân cảnh lúc, thật sự độ phong hỏa đại kiếp còn lớn hơn nhiều lắm, loại này cửu phẩm chí thánh đại kiếp, vài vạn năm cũng chưa chắc có thể có người có thể dẫn động, mà một khi dẫn động đi xuống, bùng nổ kiếp nạn lực, tuyệt đối là hủy diệt tính. Cho nên cho dù Vương Đằng nội tình thâm hậu, giờ phút này cũng không dám khinh thường chút nào. Thiên suy suy. Vô số ánh kiếm màu đỏ ngòm chém về phía bốn phương tám hướng, kiếm hải cuồn cuộn, trong nháy mắt, tại chỗ những chuẩn đế đó sơ kỳ, chuẩn đế trung kỳ cùng với chuẩn đế hậu kỳ cường giả, rối rít tiếng kêu trên liên hồi, ở nơi này tam trọng trong sát trận liền gặp lực lượng áp chế bọn họ, căng ngăn trở không như ma kiếm quang, liên tiếp có người bị kiếm quang quét trúng, hóa thành một chùm oanh huyết vụ, mà còn sót lại kia bát tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh thấy một màn này, nhất thời rối rít tức giận không dứt, trống giận lên tiếng, dừng tay. Vương Đằng, ngươi tên ma đầu này, lại dám trắng trợn như vậy tàn sát chúng ta thế lực khắp nơi trưởng lão. Các ngươi nếu tới giết ta, liền hẳn làm tốt sẽ bị giết chuẩn bị tâm tư. Vương Đằng giọng lạnh lẽo, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, dung nhập vào kia đầy trời trong kiếm hải, xông về còn sót lại kia tám gã chuẩn đế cường giả tối đỉnh, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Chương 1374. Cẩn thận. Thấy Vương Đằng đánh tới, kia còn sót lại tám gã chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhất thời rối rít kinh sợ, vạn lưu hợp nhất. Vương Đằng ánh kiếm lóe lên liên tục, một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm bay lượn, ẩn chứa cân nhắc môn cường đại kiếm đạo thần thông, hơn nữa ngưng tụ tứ phương kiếm quang với một kiếm này bên trong, chút xuống đi, ánh kiếm màu đỏ ngòm cuồn cuộn, còn như một loại thủy ba, nước gợn, rạo rực đi, chém về phía cách mình gần đây tên kia ngũ hành giáo chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Tên kia ngũ hành giáo chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhất thời kinh sợ, trong tay ngũ hành thần hoàng chấn động, bị hắn sử dụng, đồng thời hai tay bóc phát, sau đó hung hăng một chưởng vỗ ra, viêm long huyền quy thủy điệt quỷ đằng. Canh rắn. Ngũ hành bí thuật, cho ta trấn áp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ ra, hung hăng vỗ vào ngũ hành thần hoàng trên. Kia ngũ hành thần hoàng hơn năm viên bảo châu nhất thời bộc phát ra hừng hực vô cùng ánh sáng. Chính giữa bắn nhanh ra ngũ sắc thần quang, phân biệt hóa thành viêm long, huyền quy, thủy điệt, quỷ đằng, canh rắn năm loại thuộc tính sinh vật. Năm loại thuộc tính sinh vật đè ép hư không, uy thế lẫm lẫm, giữa hai bên lực lượng tuần hoàn, cùng gào thét xông về Vương Đằng, trống. Viêm long trống giận, thân hình khổng lồ xông về Vương Đằng, há mồm phun ra đáng sợ hỏa diễm, ở trước mặt ta đùa bẩn hỏa diễm, Vương Đằng thân hình hiện lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thấy kia ngũ hành thần hoàng bên trong lao ra viêm long há mồm phun thần hỏa, trực tiếp đưa tay chộp một cái, nắm giữ thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự trong nháy mắt lao ra, kia thần hỏa trực tiếp bị hắn áp chế, hắn một tay nắm chặt, kia viêm long phun ra thần hỏa, liền bị trực tiếp dập tắt, chu tước. Ngay sau đó, Vương Đằng đại quát một tiếng, lật tay giữa, một con hỏa hồng chu tước thần thú phóng lên cao, phát ra nhọn trường minh, hai cánh chấn động, thần hỏa liền như sóng triều phổ thông cuồn cuộn. Thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự vần quanh người, xông về đầu kia viêm long, hai móng như câu, trực tiếp chộp vào đầu kia viêm long trên cổ, móng nhọn đem câu xuyên. Nhắc tới giữa không trung, xé cái nát bấy, kia ngũ hành thần hoàng có năm cái khí linh, phân biệt trông coi viêm long, huyền quy, thủy điệt, quỷ đằng, canh rắn lực lượng hình thể, theo viêm long bị Vương Đằng chu tước bảo thuật xé nát, kia cưỡi viêm long lực lượng hình thể ngũ hành thần hoàng khí linh nhất thời hét lên một tiếng, hoảng hốt chạy trốn. Nhưng mà Vương Đằng tâm niệm vừa động, sau lưng những thái cổ đó hung thú hư ảnh nhất thời nhào ra đi, đem thôn vệ, toàn bộ cho ta diệt. Vương Đằng vung tay lên, những thái cổ đó hung thú hư ảnh trực tiếp đánh về phía kia còn sót lại tứ đại thuộc tính sinh linh lực lượng hình thể, thôn vệ cưỡi bọn họ lực lượng hình thể ngũ hành thần hoàng khí linh. Những thứ này khí linh, nếu là núp ở ngũ hành thần hoàng bên trong, Vương Đằng những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh, còn không làm gì được bọn họ. Nhưng là bọn hắn thoát khỏi ngũ hành thần hoàng, chưởng khống cưỡi ngũ hành chi lực biến thành lực lượng hình thể, không có ngũ hành thần hoàng thể bảo vệ, chính là tương đương với trần trụi bại lộ ở Vương Đằng những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh trước mặt. Phải biết, đối với cái này thái cổ hung thú hư ảnh mà nói, những thứ này không có huyết nhục chi khu, không có chân thực hình thể linh hồn thể, liền là bọn hắn đại bổ chi vật. Nhận được Vương Đằng mệnh lệnh, những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh nhất thời nhào tới, trong nháy mắt kia huyền quy, thủy điệt, quỷ đằng, canh rắn bên trong bốn đại ngũ hành thần hoàng bên trong khí linh nhất thời rối rít sợ hãi kêu, bọn họ mới vừa rồi nhưng là tận mắt thấy, kia cử hỏa thuộc tính lực lượng viêm long hình thể khí linh, bị những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh tranh đoạt thôn vệ kết cục bi thảm, giờ phút này thấy những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh khí thế hung hăng phát sát đi lên, lại làm sao có thể không sợ, trong nháy mắt, bốn đại khí linh liền muốn chạy trốn. Nhưng mà những thái cổ đó hung thú hư ảnh thực sự quá hung tàn, há mồm nhưng hút một cái, lại trực tiếp đưa chúng nó bốn đại khí linh miễn cưỡng theo hắn môn thật sự cưỡi lực lượng hình thể bên trong hút ra đến, ngay sau đó một cái nuốt vào, chớp mắt liền bị tiêu hóa hết, mà kia huyền quy, thủy điệt, quỷ đằng, canh rắn không có bốn đại khí linh cưỡi cùng chưởng khống, nhất thời chính là giải tán mở. Cái gì? Kia ngũ hành giáo chuẩn đế cường giả tối đỉnh thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, khóe mắt hung hăng rút ra động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước đây bọn họ liền chú ý tới vương đằng sau lưng những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh, cho là nhưng mà dị tượng, không nghĩ tới lại cũng không phải là như thế, lại đưa hắn ngũ hành thần hoàng bên trong năm đại khí linh hết thảy thôn phệ. Làm sao có thể, những thứ này chẳng lẽ là chân chính thái cổ hung thú tàn hồn biến thành, tên này ngũ hành giáo chuẩn đế cường giả tối đỉnh kinh hãi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo đỏ thắm như thác kiếm quang nhưng là đột nhiên bay tới, hung hăng bổ vào kia mất đi năm đại khí linh sau này, phẩm cấp đại điệp ngũ hành thần hoàng trên, rắc rắc. Một kiếm này phong mang tuyệt thế, kỳ lực lượng càng là cuồng bạo vô cùng, cường đại kiếm quang lúc này đem kia ngũ hành thần hoàng chém thành hai khúc. Không tốt. Kia ngũ hành giáo chuẩn đế cường giả tối đỉnh trong lòng nhất thời cảm giác nguy cơ bùng nổ, trong lúc vội vàng thi triển ra một môn phòng ngự thần thông, lại bị kia như huyết kiếm ánh mắt tại chỗ nghiền vỡ. Vậy cường đại kiếm khí uy lực còn lại, hung hăng chém chết ở trên người, đem tại chỗ phách được hoành bay ra ngoài. Ngay sau đó, kiếm khí bùng nổ, nhất thời ở trên người lưu lại rậm rạp chằng chịt vết kiếm, thân thể hiện lên ra giống như mạng nhện phổ thông vết nứt. Vương đằng một cái bước dài truy kích theo, khi ngũ hành giáo chuẩn đế cường giả tối đỉnh trong lòng nhất thời bao phủ lên một tầng tử vong khói mù, hướng về phía còn lại bảy tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh cả kinh nói, các vị đạo hữu cứu ta. Bảy người không chần chờ chút nào, giờ phút này bọn họ đã hoàn toàn liên hợp lại, véo thành một đoàn, nghe vậy rối rít xuất thủ dương kích vương đằng, ngăn cản vương đằng tiêu diệt ngũ hành giáo tên này chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, bằng không đợi đến ngũ hành giáo tên này chuẩn đế cường giả tối đỉnh ngã xuống sau. Bọn họ bảy người cũng nhất định sẽ đụng phải vương đằng từng cái kích phá. Tà dương ánh chiều tà. Đọa thiên một đòn. Càn nguyên vô cực chưởng. Bảy người rối rít chợt quát, các loại thần thông hướng vương đằng đánh giết đi. Ngăn chặn vương đằng, nhưng mà vương đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, ta muốn giết người, chỉ bằng các ngươi cũng giữ được. Ngay sau đó, hắn đôi híp một cái, một cổ kinh khủng pháp lực mãnh liệt, một cổ không tên khí tức dũng động, giơ tay lên giữa, bỗng nhiên nhất kiếm rạo rực mà ra. Đại chư thiên. Âm dương phá diệt kiếm quyết. Một đạo chậm chạp kiếm quang, đột nhiên nở rộ, phản phất chặt đứt thời gian phổ thông. Theo đạo kiếm quang này nở rộ, vương đằng chung quanh thời gian, phản phất đột nhiên, thả chậm 2 đến gấp 3. Chung quanh hắn thời gian, giống như là ngưng trệ, thật sự ở trên hư không, phản phất thành một cái thời không ao đầm. Những thứ kia toàn bộ hướng hắn quét tới thần thông, hết thảy đều bị thả chậm 2 đến gấp 3. Bá. Ngay sau đó, vương đằng lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nhưng cơ hội đuổi kịp tên kia ngũ hành giáo chuẩn đế cường giả tối đỉnh, trong tay tu la kiếm, trong nháy mắt chỉ điểm ở mi tâm trên, lạnh giá lời nói truyền vào trong tai, bây giờ, ngươi còn phải thần tinh sao? Tên kia ngũ hành giáo chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhất thời con ngươi co rụt lại, đang muốn mở miệng, nhưng mà vương đằng lại cũng không chờ hắn đáp, trong tay tu la kiếm trực tiếp phốc một tiếng, không chút do dự đâm vào giữa chân mày, văng lên một đóa yêu dị máu bắn tung, chương 1375. Vương đằng nhất kiếm đinh giết tên này ngũ hành giáo chuẩn đế cường giả tối đỉnh, sạch sẽ gọn gàng, không chút dông dài, mà giờ khắc này, khi ngăn trở vương đằng bảy tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh công kích, mới vừa rơi vào vương đằng lúc trước chỗ thân vị, đem vùng hư không đó đánh hội diệt, đủ loại cường đại thần thông cùng với pháp bảo trấn áp tại nơi đó, nhưng là đánh cái không, đây là thời gian chi lực, hắn lại còn lĩnh ngộ một tia thời gian áo nghĩa, không thể nào, cái này không thể nào. Thời gian áo nghĩa thiên hạ vô song, chính là thế gian khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo một trong, chính là đại đế đều khó lĩnh ngộ cùng nắm giữ, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ, khi còn sót lại bảy tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh rối rít kinh hãi, nhìn vương đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, bọn họ bảy người liên thủ quét tới, ngăn trở vương đằng truy kích ngũ hành giáo tên này chuẩn đế cường giả tối đỉnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn như cũ không có thể ngăn cản vương đằng. Bị vương đằng lấy đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết quấy nhiễu chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, đưa bọn họ thần thông cùng hành động, hết thảy thả chậm 2 đến gấp 3, từ đó ung dung xông phá bọn họ ngăn trở, đuổi kịp ngũ hành giáo tên này chuẩn đế cường giả tối đỉnh, đem nhất kiếm động giết. Đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, đây là thần giới chí cao kiếm quyết một trong đó liên quan đến thời gian áo nghĩa. Chính là năm xưa thần giới trường sinh kiếm khách sáng chế, Dựa vào cửa này Đại Chư Thiên Âm Dương phá diệt kiếm quyết, phá không phi thăng, bước vào trong tiên giới, lưu lại cửa này Đại Chư Thiên Âm Dương phá diệt kiếm quyết ở tại thần giới, khiến cho được thần giới vén lên một trận dài đến ngàn năm rối loạn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cửa này thần giới chí cao kiếm quyết một trong Đại Chư Thiên Âm Dương phá diệt kiếm quyết, lại xuất hiện ở hoang thổ Vạn Kiếm Tông, trở thành Vạn Kiếm Tông chủ phong thập đại truyền thừa một trong, bị Vương Đằng lấy được. Tại hắn tấn thăng đến kim đan cảnh thời điểm, hắn không ngờ trải qua thành công tìm hiểu cửa này kiếm pháp một tia gia long, lĩnh ngộ một tia thời gian áo nghĩa, cũng chính là mới vừa một kiếm này. Nhưng mà dĩ vãng hắn rất ít sẽ thi triển cửa này kiếm pháp, bởi vì này môn kiếm pháp, đối pháp lực tiêu hao vô cùng kinh khủng. Dĩ vãng hắn tu vi cảnh giới nhỏ, thi triển một kiếm như vậy, cơ hồ sẽ dành thời gian trong cơ thể hắn pháp lực. Bất quá bây giờ hắn tấn thăng đến chí thánh cảnh giới sau, pháp lực dâng cao, hùng hồn vô biên, mặc dù theo tu vi sau khi tăng lên, một kiếm này ảnh hưởng phạm vi gia tăng, pháp lực cũng đi theo tăng nhiều không ít. So với phổ thông đứng đầu thần thông tiêu hao như cũ muốn lớn không ít, nhưng là đối với bây giờ nội tình vô cùng hùng hậu hắn mà nói, nhưng là đủ để chống đỡ như vậy tiêu hao. Vương Đằng không có đi để ý tới mọi người khiếp sợ, hắn cảm giác trên đỉnh đầu khống kia cửu phẩm chí thánh đại kiếp, khí tức càng phát ra kinh khủng, thiên uy hạo đảng, để cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế, phải mau sớm chém chết trước mắt địch, chuẩn bị độ kiếp. Thân hình hắn lóe lên, trước mặt hư không nhất thời nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng không gian, bước ra một bước, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, xông về ngoài ra bảy người, trong tay Tu La kiếm toát ra tuyệt thế sát cơ, ác liệt vô cùng, uy thế kinh khủng vô biên. Cảm nhận được Vương Đằng trên người kia cổ kinh khủng sát cơ, tại chỗ bảy vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh rối rít kinh sợ, đồng thời, bọn họ cũng cảm ứng được trên đỉnh đầu kia cửu phẩm chí thánh đại kiếp đã bộc phát dày đặc, phản phất tùy thời có thể hạ xuống. Trong lòng cũng đều cảm giác được vô cùng kiềm chế, cùng với gấp gáp, bọn họ phải mau sớm tiêu diệt Vương Đằng, mới có thể tản đi tràn này cửu phẩm chí thánh đại kiếp. Nếu không lời nói, chờ đến cửu phẩm chí thánh đại kiếp hạ xuống, bọn họ ở nơi này tam trọng sát trận phong tỏa bên dưới, căn không chỗ có thể trốn, phải bị dính líu, cho dù bọn họ là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, nhưng đối mặt như vậy cửu phẩm chí thánh đại kiếp, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể vượt qua. Chính là bây giờ đại kiếp còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình, không có hoàn toàn hạ xuống, chỉ là tràn ngập xuống thiên uy, liền làm được trong lòng bọn họ bộ dạng sợ hãi khó an. Dựa theo cổ tịch ghi lại, loại này cửu phẩm chí thánh đại kiếp, một khi hàng lâm, người độ kiếp, cơ hồ là thập tử vô sinh. Giết! Thiên Tuyền Thánh Địa chuẩn đế cường giả tối đỉnh Đạo Thiên Nhai đại quát, cùng sáu mặt khác tôn thế lực khắp nơi chuẩn đế cường giả tối đỉnh cùng nhau xuất thủ, hướng Vương Đằng nghênh kích đi lên. Ầm. Giờ khắc này, bảy người cũng không còn chút nào nữa cất giữ, kể cả một ít tổn hao nhiều nguyên khí bí thuật cũng thi triển ra, mang theo phải giết quyết tâm, muốn tiêu diệt Vương Đằng, thương thương thương. Vương Đằng trong tay Tu La kiếm huy động, phun ra nuốt vào kiếm quang như thác, nhất kiếm đản xuất, thành thiên thượng vạn đạo kiếm quang bay tiết, trong hư không kiếm hải cuồn cuộn, kiếm khí mọc tùm, có ở đây không diệt kiếm ý, cùng với kiếm vũ lăng tiêu dị tượng chờ gia trì dưới thao túng. Xông về bảy người, phô thiên cái địa kiếm triều, đem môn nào môn thần thông gắn gượng nghiền diệt, đánh tan, cái gì, bảy người rối rít kinh sợ. Mỗi người thi triển ra thần thông tất cả đều bị kiếm kia triều bao phủ, phai mờ, không chỉ như thế, kiếm triều cuồn cuộn tới, bất hủ bất diệt, đưa bọn họ sử dụng pháp bảo cũng cho phong tỏa lên. Kiếm chi kén. Vương Đằng đại quát một tiếng, hóa thân Tu La kiếm thần. Tu La kiếm liên tục không ngừng tốc độ cao trảm kích. Lấy vạn kiếm quyết làm trụ cột, chậm rạp chằng chịt kiếm quang cùng kiếm khí bay tiết, xông về mọi người, những thứ kia kiếm quang cùng kiếm khí, đem bảy người hết thảy chắn, còn cuốn bọn họ cấp tốc bay vùng vụt, cuối cùng hóa thành bảy cái to lớn kiếm kén. Đưa bọn họ rối rít phong tỏa trong đó, đồng thời, hắn không ngừng huy kiếm, thêm dày những thứ này kiếm kén. Hơn nữa tiến hành áp súc, kiếm kia kén bên trong, Đạo Thiên Nhai chờ bảy tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh rối rít sắc mặt đại biến. Bị kiếm kia kén bao phủ, trong lòng kia cổ bất an ý nghĩ, nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt, bọn họ pháp bảo chiến binh, đều bị kiếm kia triều nuốt mất, giờ phút này đã khó mà kêu gọi. Mà kiếm kia kén cũng đang không ngừng hướng nội bộ đè ép tới, muốn đưa bọn họ giảo sát, Thiên Tuyền Vô Lượng thần công. Đạo Thiên Nhai tóc trắng kích dương, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng vung chém, thi triển ra Thiên Tuyền Thánh Địa Chí Cường Bí Thuật, hao tổn 5.000 năm thọ nguyên làm giá. hung hăng một chưởng đánh phía kiếm kén thành trong. Rắc rắc. Từng đạo kiếm quang cùng kiếm khí phá vỡ, nhưng mà chỉ là 0,1% cái chớp mắt, kia hội diệt kiếm quang cùng kiếm khí liền bị trong nháy mắt vuốt lên. Bởi vì ngưng tụ thành kiếm này kén kiếm quang cùng kiếm khí, từ đầu đến cuối đều tại cấp tốc bay vùng vụt, tùy ý bay lượn, căn không tồn tại sơ hở lỗ hổng, bị kiếm này kén bao phủ, trừ phi có thể dùng lực lượng tuyệt đối, nhất cử đem đánh tan hoàn toàn, nếu không cơ hồ không có chút nào khả năng, từ trong chạy thoát ra. Huống chi, bên ngoài Vương Đằng giờ phút này còn đang không ngừng xuất thủ, không ngừng chém ra đại lượng kiếm quang cùng kiếm khí, liên tục không ngừng thêm dày đến 7 cái kén lớn, đáng chết, đây là thần thông gì? Đạo Thiên Nhai thấy mình vừa mới hội diệt mấy đạo kiếm quang cùng kiếm khí, lại trong nháy mắt liền bị điền vào, nhất thời khóe mắt giật một cái, oanh. Ngay sau đó, hắn tiếp tục xuất thủ, liên tiếp đánh ra trên 100 chiêu. Thế nhưng kiếm kén lại giống như kim cương bất hoại một dạng bất hủ bất diệt, ở giữa nhất tầng kiếm quang cùng kiếm khí, đã vô cùng gần sát hắn, sắc bén khí tức, để cho hắn cảm nhận được cả người da thịt cũng truyền tới đau nhói, linh hồn cũng sợ hãi bất an. Chương 1376. À, ở đạo Thiên Nhai bên cạnh một cái kiếm kén bên trong, một cái Đông Nguyên vực đứng đầu thế lực chuẩn đế cường giả kêu thảm thiết, nửa người bị áp súc kiếm kén phai mờ, dừng tay, phốc. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, kiếm kia kén cũng đã hoàn toàn co rút lại, phốc một tiếng, đem cả người hắn yên diệt thành thổi phồng huyết vụ, nhụm đỏ kiếm kén. Ngay sau đó, Vương Đằng bên trái tay vồ một cái, tạo thành kia một quả kiếm kén vô tận kiếm quang cùng kiếm khí, liền xông về 6 người khác chỗ kiếm kén, mà giờ khắc này, Vương Đằng cũng dừng lại huy kiếm, trong biển ý thức của hắn, bất diệt kiếm hồn bay vùng vụt, điều khiển những thứ kia kiếm kén nhanh chóng đè ép, thu hẹp, dừng tay, Vương Đằng, đừng giết ta nguyện ý đại biểu Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng ngươi giải hòa, ngươi mau dừng tay, đạo Thiên Nhai giờ phút này cũng rốt cuộc mở miệng, hướng về phía Vương Đằng rống to, kia vô tận kiếm quang cùng kiếm khí không ngừng chèn ép hắn không gian hoạt động, lấy vô thượng pháp lực cưỡng ép chống lên phòng ngự bảo thuật, cũng bị kia áp súc tới kiếm quang giảo diệt, sinh tử một đường. Mãnh liệt cầu sinh muốn, để cho hắn rốt cuộc không nhịn được hướng Vương Đằng cầu xin tha thứ, ta Quỷ Vương Tông như vậy. Ta Tà Thần Điện cũng nguyện ý cùng biết, ngoài ra 5 cái kiếm kén bên trong cường giả cũng đều rối rít quát ầm lên, giải hòa, ta hiếm cùng các ngươi giải hòa sao, nghe được đạo Thiên Nhai đám người rống to. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đối phương lại nhiều lần phái người tới giết hắn, mà nay đối phương rơi vào trong tay hắn, vẫn còn như vậy tư thái, vừa nói nguyện ý đại biểu Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng hắn hòa giải, phản phất cùng hắn hòa giải, đây là đối với hắn một loại thiên đại ban cho. Hắn đỏ thắm con ngươi chính giữa hoàn toàn lạnh lẽo vô tình, đối với đối phương cầu xin tha thứ không nhúc nhích chút nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm niệm chuyển động giữa, kia 6 cái kiếm kén, nhất thời rối rít áp súc đến mức tận cùng. A, Vương Đằng ngươi chết không được tử tế, tộc ta đại đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốc, 6 cái kiếm kén bên trong, truyền ra đạo Thiên Nhai đám người tuyệt vọng rống giận cùng nguyền rủa. Nhưng mà lời còn chưa dứt, kia 6 cái kiếm kén liền lần lượt nhuốm máu. Vương Đằng đưa tay nhấn một cái, kia 6 cái kiếm kén nhất thời rối rít tản ra, chính giữa một chùng oành huyết vụ lăn lộn, tu la kiếm huyết quang đại tác. Đem kia mấy bưng huyết vụ rối rít thôn vệ hết sạch, những thứ này chính là chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả tinh huyết, ẩn chứa phong phú lực lượng vật chất, tu la kiếm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đồng thời, từng đạo đại đạo quy tắc xông về Vương Đằng, trong suốt sáng chói, xông vào Vương Đằng lá gan đạo trong cung. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, đem trong hư không kia toàn bộ kim đan, pháp bảo, hết thảy bắt vào trong tay, thu nhập trữ vật giới chỉ chính giữa, chết, đều chết, bát ngát trong chiến trường. Còn có vài tên thế lực khắp nơi người may mắn còn sống sót, ở Vương Đằng tấn thăng đến chí thánh cảnh giới sau, bọn họ căn không có lại tham dự vào trong trận chiến này tới tư cách, vì vậy thối lui đến bên chiến trường duyên. Giờ phút này, nhìn thấy các phe cường giả rối rít yên diệt ở Vương Đằng trong tay, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Thiên Tuyền Thánh Địa đạo tử, đạo vô ngân hách nhiên cũng còn sống. Hắn tu vi mặc dù chỉ là chí thánh đỉnh phong, nhưng là thực lực không thua gì chuẩn đế tầm thường chuẩn đế trung kỳ cao thủ. Trước đây bị Vương Đằng chém bay sau, các phe cường giả vây công Vương Đằng, hắn liền không có lại cơ hội xuất thủ. Vương Đằng tịnh chỉ nhất chỉ, trong hư không nhất thời có vô số dân trào không ngừng kiếm quang cùng kiếm khí, hướng kia vài tên chuẩn đế ban đầu trung hậu kỳ người may mắn còn sống sót chém chết đi, đem chém giết sạch sành sanh, không có lưu tình. Nếu tới đây vây giết hắn, liền phải trả giá thật lớn. Sau đó, Vương Đằng ánh mắt rơi vào Đạo Vô Ngân trên người. Đạo Vô Ngân chính là hiếm thấy hỗn độn hàng loạt thể chất, hỗn độn đạo thể, loại thể chất này thiên tài, nếu là có thể lớn lên, phát huy ra hỗn độn thể chất ưu thế, cũng là phi thường kinh khủng. Ở Vô Thiên Ma Chủ trong trí nhớ, loại này hỗn độn hàng loạt thể chất, coi như là đuổi ở tại thần giới, cũng là ít thấy vô cùng. Bất quá Đạo Vô Ngân hỗn độn đạo thể, tu luyện chưa tới mức, cũng không kích thích ra kỳ chân chính tiềm lực đến, nếu không lời nói, lúc trước cũng không khả năng sẽ bị Vương Đằng như vậy tùy tiện nghiền ép. Vương Đằng không có trực tiếp chém chết Đạo Vô Ngân, nhưng cũng không có muốn bỏ qua cho đối phương ý nghĩ. Hắn cách không một trảo, cường đại pháp lực trực tiếp giam cầm trạng thái thất thần Đạo Vô Ngân, đem một tay nắm giữ vào trong tay. Đạo Vô Ngân giờ phút này mới vừa định thần đến, mà ở Vương Đằng trước mặt nhưng là căn không có sức đánh trả. Ngươi muốn làm cái gì? Đạo Vô Ngân cũng không kịch liệt giãy giụa, nhưng mà lãnh nhìn chằm chằm Vương Đằng. Hắn lúc trước liền bị Vương Đằng chấn thương, lúc trước đều không phải là Vương Đằng hợp lại địch, mà nay Vương Đằng tấn thăng đến chí thánh cảnh giới thực lực tăng vọt, hắn càng không thể nào lật lên cái gì sóng. Vương Đằng giờ phút này lại không có thời gian cùng với nói nhảm, bởi vì lập tức đại kiếp sắp tới, phải nghĩ biện pháp độ kiếp, ngón tay hoa động, từng đạo thần bí thần văn hiện lên, khắc họa ở Đạo Vô Ngân trên người, chính là Tu La Kiếm Thượng Phong Ấn Thần Hoàng. Bởi vì trước đây đã khắc họa qua vài lần, cộng thêm bây giờ tu vi cao thâm sau, đối với lực lượng nắm giữ càng được tâm ấn tay, cho nên giờ phút này Vương Đằng khắc họa phong ấn thần hoàng tốc độ, so với trước đây nhanh rất nhiều, nhưng mà phiến khắc thời gian, Vương Đằng liền khắc họa 3 lớp phong ấn thần hoàng, lấy 3 lớp phong ấn thần hoàng, đem Đạo Vô Ngân tu vi hoàn toàn phong ấn lại, tiếp lấy liền rất tùy ý đem ném vào trấn áp cũng Thiên Minh Vương đám người bên trong chiếc đỉnh lớn, thu nhập thần ma lệnh, công tử. Bên kia, Vân Tiêu Diêu đám người rối rít bay qua. Mới vừa bọn hắn cũng đều trải qua một trận đại chiến, mỗi người mấy tôn chuẩn đế sơ kỳ cùng chuẩn đế trung kỳ cao thủ, giờ phút này trên người mấy người cũng mang theo mấy phần khí sơ sát tiêu điều. Công tử, cửu phẩm chí thánh đại kiếp, không phải chuyện đùa, bằng vào ta từ trong cổ tịch biết, trong lịch sử đã từng mấy lần xuất hiện qua loại này cấp bậc đại kiếp, nhưng độ kiếp người cơ hồ tất cả đều ngã xuống, công tử có chắc chắn hay không vượt qua? Vân Tiêu Diêu vẻ mặt ngưng trọng, cảm ứng được đỉnh đầu kia cửu phẩm chí thánh đại kiếp kinh khủng. Đường Nguyệt, Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh ba người nghe vậy nhất thời biến sắc, hắn chúng ta đối với cửu phẩm chí thánh đại kiếp không hiểu nhiều, nghe được Vân Tiêu Diêu lời nói mới hiểu được cửu phẩm chí thánh đại kiếp đáng sợ, nhất thời toát ra mấy phần vẻ lo lắng. Kết thúc chiến đấu, Vương Đằng giờ phút này cũng thu liễm lại trên người khí tức ba động, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu kinh khủng kia cửu phẩm chí thánh đại kiếp, vẻ mặt giống vậy có chút ngưng trọng. Cửu phẩm chí thánh đại kiếp xác thực vô cùng hung hiểm, thậm chí được người gọi là tiểu chí tôn kiếp. Loại này đại kiếp rất khó đưa tới, 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện như nhau, không nghĩ tới lại bị ta đụng phải. Bất quá, loại này đại kiếp mặc dù hung hiểm, nhưng nếu là có thể vượt qua, như vậy có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt cũng thì không cách nào nói rõ. Vương Đằng hít sâu một cái, ngay sau đó ngồi xếp bằng, lấy ra thần tinh, toàn lực luyện hóa hấp thu thần tinh bên trong lực lượng khổng lồ tinh hoa, âm điệu chỉnh mình trạng thái, chuẩn bị nghênh đón tràng này cửu phẩm chí thánh đại kiếp. Trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp, các ngươi không cần phải lo lắng, ban đầu ta từ phàm nhân vũ giả cảnh giới mới vào tu sĩ thần thông bí cảnh thời điểm, cũng đã đưa tới thiên kiếp, nhưng cũng như cũ chống lại, cửu phẩm chí thánh đại kiếp, mặc dù hung hiểm, bị gọi là tiểu chí tôn kiếp, nhưng ta nhưng cũng có chút nắm chặt có thể bình an vượt qua. Thấy Đường Nguyệt, Vân Tiêu Diêu đám người tất cả sắc mặt ưu sầu, Vương Đằng cười trấn an nói, chương 1377. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Nguyệt đám người mới vừa có chút thở phào. Ngay sau đó, Vân Tiêu Diêu, Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh ba người nhưng là rối rít kịp phản ứng, giật mình nhìn Vương Đằng đạo, công tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đang ở đây vũ giả cảnh giới, tấn thăng thần thông bí cảnh thời điểm, dĩ nhiên cũng làm đưa tới thiên kiếp. Vương Đằng cười ha ha, đạo, xác thực như thế, cho nên các ngươi bây giờ mới có thể yên lòng chứ. Vân Tiêu Diêu đám người nhưng là nhìn nhau, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, phàm nhân cảnh giới tấn thăng thần thông bí cảnh lại liền đưa tới thiên kiếp, hơn nữa còn thành công vượt qua, đây không khỏi làm cho người rất rung động, coi như là những thứ kia thiên tài tuyệt thế, lần đầu tiên đưa tới thiên kiếp, cũng ít nhất là tấn thăng đến kim đan cảnh thời điểm, mà Vương Đằng lại đang phàm nhân cảnh giới bước vào thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh thời điểm, liền đưa tới thiên kiếp, cái này quả thực không tưởng tượng nổi. Ta bây giờ rốt cuộc minh bạch, công tử lần này tại sao lại đưa tới Tiểu Chí Tôn kiếp, công tử thiên phú cùng tiềm lực, có thể nói yêu nghiệt vô song, trời đất không tha, nếu không thượng thiên cũng không khả năng hạ xuống bực này cửu phẩm chí thánh đại kiếp. Vân Tiêu Diêu hít sâu một cái, thở dài nói, được, hãy bớt nói nhảm đi, cửu phẩm chí thánh đại kiếp, không phải chuyện đùa, phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, phạm vi bao phủ bên dưới, tất cả phải bị ảnh hưởng đến cùng dính líu. Các ngươi tiến vào trước thần ma lệnh bên trong tránh một chút, thuận tiện tiêu hóa một phen lần này kịch chiến thu hoạch. Vương Đằng mở miệng nói, đám đông thu nhập thần ma lệnh bên trong, đến khi hắn tự thân vì sao không có tiến vào thần ma lệnh bên trong, né tránh chí thánh đại kiếp, lại là một vị đại kiếp bởi vì hắn mà ra. Nếu là không người ứng kiếp, đại kiếp thì sẽ không tiêu tan, sẽ theo thời gian đưa đẩy, không ngừng nổi lên cùng tích lũy, đưa đến đại kiếp uy lực càng ngày càng mạnh. Cho nên, cho dù hắn trốn ở thần ma lệnh bên trong, tạm thời né tránh tràng này đại kiếp, nhưng chỉ cần hắn ngày sau thân, đại kiếp liền sẽ lập tức hàng lâm ở trên đầu của hắn. Hơn nữa còn là tích lũy vô số lần uy lực lớn kiếp. Cho nên, đối với loại thiên kiếp này, không thể tránh né, trừ phi cả đời núp ở thần ma lệnh bên trong không ló đầu, nếu không lời nói, một khi hiện thân lập tức liền sẽ phải gánh chịu đến đả kích trí mạng. Đem Đường Nguyệt, Vân Tiêu Diêu đám người thu nhập thần ma lệnh trung hậu, Vương Đằng liền chuyên tâm điều chỉnh từ bản thân trạng thái, lợi dụng thần tinh ưu thế, thật nhanh củng cố chính mình tu vi. Hắn mới vừa rồi đối với Vân Tiêu Diêu bọn người nói dễ dàng, nhưng trên thực tế, đối với cái này tràn trong truyền thuyết Tiểu Chí Tôn kiếp, trong lòng của hắn cũng không có đáy, cũng không liền tin tưởng vững chắc có thể trải qua tràn này đại kiếp, sở dĩ nói như vậy, nhưng mà không hy vọng Vân Tiêu Diêu đám người lo lắng quá mức, kiềm chế đại kiếp khí tức dũng động, thiên uy từ từ, Vương Đằng hít sâu một cái, Tiểu Chí Tôn kiếp. Đây chính là đứng sau tu sĩ chứng đạo thành đế lúc thật sự độ chí tôn đại kiếp A 10 vạn năm cũng chưa chắc có người có thể gặp lần trước Tiểu Chí Tôn kiếp, lại bị ta gặp phải, không khỏi cũng quá xui xẻo. Vương Đằng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó thu tâm thần, toàn lực âm điều chỉnh mình trạng thái, mà đang ở Vương Đằng hết sức điều chỉnh tự thân trạng thái, chuẩn bị nghênh đón cửu phẩm chí thánh đại kiếp, Tiểu Chí Tôn kiếp thời điểm, Đông Hoang các phe đứng đầu thế lực, thượng cổ Sở gia, lúc trước cũng đã có tin tức truyền tới, Sở Vân núi trưởng lão đám người, đã sớm đã tìm đến Vương Đằng nơi ở. Hơn nữa, trừ chúng ta Sở gia, còn có thượng cổ Tề gia, Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng với khác các phe đứng đầu thế lực, thậm chí là ngoại vực cường giả, đều có cường giả lao tới ở đây, tổng cộng là hơn 200 danh chuẩn đế cường giả, trong đó càng là bao gồm có 10 tôn chuẩn đế đỉnh phong, còn có hơn 20 người chuẩn đế hậu kỳ cường giả, đem kia Vương Đằng hoàn toàn bao vây, phong tỏa hắn hết thảy chạy thoát đường tắt. Đến bây giờ thời gian dài như vậy trôi qua, nghĩ đến kia Vương Đằng, hẳn đã đền tội chứ. Trong chủ điện, chủ nhà họ Sở ngồi tại gia chủ trên bảo tọa, trong tay bưng một ly trà, cười ha hả nói, nhưng mà hắn cũng không biết, trừ hắn biết 10 tôn chuẩn đế đỉnh phong ra, thật ra thì còn có một danh chuẩn đế cường giả tối đỉnh, huyết y môn tên kia siêu nhất lưu thích khách. Cho nên cộng lại, hẳn là tổng cộng có 11 tôn chuẩn đế đỉnh phong. Giờ phút này, tâm tình của hắn phá lệ sảng khoái, nọ vậy đáng chết tiểu bối, dĩ nhiên khiến hắn Sở gia liên tiếp bị nhục, tổn thất nặng nề, mất hết mặt mũi, bây giờ rốt cuộc đền tội, hắn Sở gia tổn thất kia cọc nửa bước chí tôn nói khí, vô lượng bảo ấn, rốt cuộc có thể thu. Ngoài ra, còn có thể đạt được Vương Đằng trên người các loại tài nguyên cùng bảo tàng. Nhất là thần tinh. Loại này tài nguyên, cho dù là đối với bọn họ thượng cổ thế gia, cũng là có cực lớn cám dỗ. Mà trong đại điện, chư vị Sở gia trưởng lão nghe được chủ nhà họ Sở lời nói, cũng đều rối rít vẻ mặt tươi cười, vuốt râu làm lông mi, đạo khổng lồ như thế đội hình, kia Vương Đằng cho dù có thiên đại chuyện, cũng chỉ có một con đường chết, tuyệt vô thứ hai con đường có thể đi. Hừ, người này lại nhiều lần cùng ta Sở gia là địch, giết ta Sở gia nhiều người như vậy, còn cướp đi ta Sở gia nửa bước chí tôn đạo khí vô lượng bảo ấn, càng là liền mục nhi cũng ngã xuống trong tay hắn, cứ như vậy giết hắn. Không khỏi cũng quá tiện nghi hắn, hẳn để cho Sở Vân núi trưởng lão đem linh hồn hắn bắt ly nhốt lại, để cho hắn sống không bằng chết. Lại một tên trưởng lão hừ lạnh nói, lệ khí rất nặng, đối với Vương Đằng hận ý không cạn. Không sai, ta cũng cảm thấy ứng nên như vậy, không biết hiện tại ở đưa tin còn có kịp hay không. Không bằng chúng ta lập tức kích thích đưa tin pháp bảo, đưa tin cho Sở Vân núi trưởng lão, để cho hắn lưu lại Vương Đằng người này linh hồn, đem nhốt đến ngày đêm cháy, cho hắn biết cùng ta Sở gia là địch hậu quả. Trong đại điện không ít trưởng lão nghe vậy cũng đều rối rít phụ họa nói, đường đường Sở gia, Đông Hoang ba đại thượng cổ thế thực lực một trong, chưa bao giờ từng ăn qua như vậy thua thiệt, lại nhiều lần ở Vương Đằng như vậy một tên tiểu bối trong tay, đụng phải như vậy tổn thất thảm trọng, thật sự là lớn đại gọt bọn họ mặt mũi, để cho bọn họ vì thế oán hận chất chứa không cạn. Chủ nhà họ Sở nghe vậy cười nhạt, phất tay một cái nói, như thế cũng tốt, các ngươi bây giờ liền liên lạc Sở Vân núi trưởng lão, nhìn một chút tới có kịp hay không, để cho hắn hạ thủ lưu tình, lưu lại Vương Đằng này nhân hồn phách, mang đến ngày đêm cháy, để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, cũng tốt kêu đời biết đến, ta Sở gia uy nghiêm, không thể xâm phạm. Trong đại điện chư vị Sở gia trưởng lão nghe vậy, không nói hai lời, lập tức liền móc ra trên người truyền tin pháp bảo, đang muốn vận chuyển pháp lực kích hoạt, câu thông Sở Vân núi trưởng lão, không được, không tốt. Gia chủ, việc lớn không tốt. Ngay vào lúc này, đại điện ra, bỗng nhiên có một cái sợ kinh hoảng hoảng thanh âm truyền tới vào. Ngay sau đó cả người hình hơi lộ ra còng lưng lão tẩu, mặt đầy khủng hoảng xông vào trong đại điện, lão tẩu xông vào, nhất thời làm được trong đại điện mọi người chân mày cau lại, chủ nhà họ Sở mặt đầy không vui nói, Sở hồn trưởng lão cớ gì như vậy kinh hoảng, đại sự gì không tốt, Sở hồn bước gấp đi tới trước, hướng về phía chủ nhà họ Sở gấp giọng nói, gia chủ, Sở Vân Thiên chờ chư vị đi trước tiêu diệt Vương Đằng trưởng lão, toàn bộ ngã xuống. Liền mới vừa rồi ta dò xét hồn lầu thời điểm, phát hiện Sở Vân Thiên trở nên dài lão hồn bài, tất cả đều vỡ vụn. Ngươi nói cái gì? Nghe được Sở hồn lời nói, kia trước điện gia chủ trên bảo tọa, chủ nhà họ Sở đằng từ trên ghế đứng dậy, đôi gắt gao trợn mắt nhìn Sở hồn, mặt đầy vẻ kinh sợ đạo, mà điện thờ bên trong, những tràng đầy đó mặt nụ cười, lấy ra đưa tin pháp bảo, dự định liên lạc Sở Vân Sơn đẳng người các trưởng lão, vẻ mặt cũng nhất thời cứng đờ, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không thể tin. Chương 1378. Gia chủ, ta vừa mới dò xét hồn lầu thời điểm, phát hiện Sở Vân Thiên chờ chư vị trưởng lão hồn bài nát hết, Sở Vân Thiên trưởng lão bọn họ tất cả đều ngã xuống, Sở hồn cho là chủ nhà họ Sở không có nghe rõ, lại lặp lại một lần, khắp khuôn mặt là lo lắng bất an, sợ hãi không dứt, chết. Đều chết, Sở hồn trưởng lão mang đến tin tức, giống như một cái sét đánh ngang tai, hung hăng bổ vào chủ nhà họ Sở trong đầu, để cho cả người hắn cũng lâm vào đờ đẫn bên trong, thất hồn lạc phách, không thể tin. Sở Vân Thiên nhưng là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao tu vi a, trừ hắn, còn có lưỡng danh chuẩn đế hậu kỳ trưởng lão, cùng với chừng mấy danh chuẩn đế sơ kỳ cùng chuẩn đế trung kỳ trưởng lão, cộng lại chừng 11 người, lại đang trong một ngày, tất cả đều ngã xuống, liền coi như bọn họ Sở gia gia đại nghiệp đại, nội tình thâm hậu, như vậy tổn thất, cũng là phi thường nặng nề, khó mà tiếp nhận, đã là dao động hắn Sở gia căn cơ, khiến cho hắn Sở gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Thiên Vân Thiên thân dài lão là tu vi bực nào cảnh giới, lấy hắn chuẩn đế đỉnh phong tu vi, muốn tiêu diệt kia Vương Đằng, chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, huống chi còn có các phe thế lực khác, cộng lại ước chừng hơn 200 danh chuẩn đế cường giả, đồng thời vây giết kia Vương Đằng, cho dù kia Vương Đằng coi là thật yêu nghiệt vô song, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được Sở Vân Thiên chờ chư vị trưởng lão vây giết. Thiên Hồn trưởng lão, ngươi mới vừa rồi lời nói, là đùa có đúng hay không? Ngắn ngủi yên lặng sau, trong đại điện còn lại chư vị Sở gia trưởng lão nhất thời rối rít sôi trào, tuyệt không tin Vương Đằng có thể ở nơi này dạng trong tuyệt cảnh, còn giết ngược hắn Sở gia nhiều cường giả như vậy. Cho là Sở hồn trưởng lão là cố ý nói đùa bọn họ, bởi vì, chuyện này, quả thực quá không tưởng tượng nổi, quá hoang đường, chính là một cái đại thánh cảnh giới tiểu bối tu sĩ, cho dù hắn thật yêu nghiệt vô song, lại tại sao có thể là chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả đối thủ, 9.000 năm trước, cái đó danh chấn Trung Châu vị kia cổ gia yêu nghiệt thánh vương, đều làm không được đến. Vương Đằng, chẳng lẽ so với cổ gia cái đó yêu nghiệt thánh vương còn yêu nghiệt hơn hay sao? Nghe được chư vị trưởng lão lời nói, chủ nhà họ Sở cũng là sững sờ, trong ánh mắt lần nữa tỏa sáng thần thái, cảm thấy chư vị trưởng lão lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Chính mình mới vừa rồi thật là Sở hồn trưởng lão lời nói dọa cho hồ đồ, lần này đi tử vong chi hải, vây giết Vương Đằng người có thể không chỉ đám bọn hắn Sở gia a. Thượng cổ Tề gia, Thiên Tuyền Thánh địa, còn có còn lại một ít đứng đầu thế kẻ lực mạnh, nhiều vô số, cộng lại nhưng là chừng hơn 200 người. Chỉ là chuẩn đế hậu kỳ đều có hơn 20 tôn, chuẩn đế đỉnh phong càng là có ước chừng 10 người. khổng lồ như vậy đội hình, muốn tiêu diệt Vương Đằng bất quá trong nháy mắt sự tình, dễ như trở bàn tay, lại làm sao có thể sẽ để cho Vương Đằng đem Sở Vân Thiên chờ chư vị trưởng lão toàn bộ tiêu diệt, cho nên, giờ phút này hắn cũng cho là, hơn phân nửa là Sở Hồn trưởng lão theo chân bọn họ chỉ đùa một chút. Ngay sau đó, chủ nhà họ Sở thần sắc trầm xuống, hướng về phía Sở Hồn đạo, Sở Hồn, hừ, ngươi thật là thật lớn mật, lại dám với gia chủ cùng chư vị trưởng lão mở như vậy đùa giỡn. Sở Hồn nghe vậy nhất thời gấp, đạo, gia chủ, thuộc hạ thật không có nói đùa a, ta đã đem Sở Vân Thiên chờ chư vị trưởng lão vỡ vụn hồn bài mang đến, gia chủ nhìn một cái liền biết. Sở Hồn liền tranh thủ tay vung lên, từng cục vỡ vụn hồn bài liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy những thứ này vỡ vụn hồn bài, trong đại điện chư vị trưởng lão nụ cười trên mặt nhất thời lần nữa cứng đờ, ngay sau đó rối rít vội bước lên trước, kiểm tra một lần những thứ kia hồn bài, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, tim cũng nhảy lên kịch liệt lên. Thiên, Sở Vân Thiên chờ chư vị trưởng lão, thật ngã xuống, làm sao có thể, chuyện này, gia chủ, đúng là Sở Vân Thiên chờ chư vị trưởng lão hồn bài, chư vị trưởng lão rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kia bảo tọa trước, chủ nhà họ Sở nghe được chư vị trưởng lão lời nói, trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc, lực khí toàn thân đều tựa như bị quất không một dạng bước chân lão đảo, ngay sau đó đặt mông ngồi liệt đang làm là hơn, trong đầu trống rỗng, duy nhất tổn thất 11 tôn chuẩn đế cảnh giới cường giả, trong đó còn bao gồm một tên chuẩn đế đỉnh phong, cùng với lưỡng danh chuẩn đế hậu kỳ. Cái này bảo hắn làm sao không đau lòng à, Thiên. Vân Thiên chờ chư vị trưởng lão thật ngã xuống. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, chủ nhà họ Sở mặt đầy thất hồn lạc phách, ngay sau đó khép hờ cặp mắt, mặt đầy trầm thống, trong đại điện, chư vị trưởng lão rối rít mặt đầy đau buồn, còn có vô biên tức giận cùng sát cơ, sao sẽ như thế, kia tử vong chi hải kết quả phát sinh cái gì sao? Sở Vân Thiên chờ chư vị trưởng lão tại sao lại ngã xuống, chẳng lẽ là Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí xuất thủ, có người không nhịn được đoán được. Bọn họ thấy không tin Sở Vân Thiên chờ chư vị trưởng lão chết, chính là Vương Đằng một tay thúc đẩy. Nhưng mà không lâu lắm, liền có tin tức truyền tới, là từ tử vong chi hải truyền tới tin tức, gia chủ, không tốt, truyền tin pháp bảo bên trong, một cái chí thánh cường giả tối đỉnh sắc mặt tái nhợt, mặt đầy vẻ sợ hãi, đem tử vong chi hải bên trong huyết san hô đá san hô thật sự chuyện phát sinh, tuần tự đưa tin. Khi Vương Đằng trước thời hạn ở huyết san hô đá san hô bày tam trọng tuyệt thế sát trận, tính toán các phe cường giả, hơn nữa người này còn phát điên trong quá trình chiến đấu, mượn các phe cường giả lực, trùng kích đảo chí thánh cảnh giới, thực lực đại tăng, phối hợp kia tam trọng tuyệt thế sát trận, cùng với trên người hắn hai món nửa bước chí tôn nói khí, đem vây giết hắn thế lực khắp nơi cường giả cơ hồ toàn bộ giết. Nghe được đối diện truyền tới tin tức, Sở gia trong đại điện nhất thời tất cả mọi người đều không khỏi rung động không dứt, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, bọn họ nguyên còn suy đoán, có hay không Vương Đằng phía sau, Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí xuất thủ, mới tạo thành như vậy kết quả, lại không nghĩ rằng, hết thảy các thứ này, lại tất cả đều là Vương Đằng gây nên. Hắn sớm biết chúng ta sẽ không bỏ qua hắn, cho nên trước thời hạn bày tam trọng tuyệt thế sát trận, chờ chúng ta nhảy vào đi, mà chúng ta lại thật đần độn nhảy vào đi, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, chủ nhà họ Sở bỗng nhiên điên cuồng phổ thông cười lớn, cười nước mắt cũng chảy ra. Vương Đằng, Vương Đằng, không giết ngươi, ta Sở Thiên qua thề không làm người. Sau đó, chủ nhà họ Sở ngửa đầu rống giận, vô tận bi phẫn, đối phương lại trước thời hạn bày trận pháp, tính toán bọn họ, hơn nữa làm cho bọn họ tổn thất nặng nề. Thù này, không đội trời chung. Gia chủ, kia Vương Đằng mặc dù giết thế lực khắp nơi toàn bộ vây giết hắn cường giả, nhưng là người này lại cũng đã trước khi chết không xa, có lẽ không cần chúng ta Sở gia sẽ xuất thủ, truyền tin pháp bảo đối diện, truyền tới tên kia chí thánh đỉnh phong trưởng lão thanh âm, từ. Có ý gì? Chẳng lẽ người này đang đại chiến bên trong, gặp trí mạng tổn thương, đem phải bỏ mạng sao? Chủ nhà họ Sở Sở Thiên qua mâu quang một thịnh, mở miệng nói, gia chủ, Vương Đằng lần này mượn các phe cường giả lực, tấn thăng đến chí thánh cảnh giới sau, đưa tới cửu phẩm chí thánh đại kiếp, cũng chính là trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp. Mà nay huyết san hô đá san hô bầu trời, phương viên trăm ngàn dặm, đều đã bị kia tiểu chí tôn kiếp kiếp vân bao phủ, hơn nữa kia tiểu chí tôn kiếp, còn đang không ngừng nổi lên, ngưng tụ. Tiểu chí tôn kiếp, các đời tới nay, cũng xuất hiện qua mấy lần, từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua kiếp này, người độ kiếp, câu cũng hóa thành tro tàn. Kia Vương Đằng coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng vượt qua truyền thuyết này bên trong tiểu chí tôn kiếp, kiếp này, hắn chắc chắn phải chết. Gia chủ chỉ cần phái người tới huyết san hô đá san hô bên ngoài trông coi, chờ kia tiểu chí tôn đại kiếp hàn lâm, đánh giết Vương Đằng sau, cướp lấy trên người người này tài nguyên cùng bảo tàng liền có thể. Tên kia chí thánh cảnh giới đỉnh cao trưởng lão đưa tin nói, chương 1379. Cái gì? Cửu phẩm chí thánh đại kiếp, tiểu chí tôn kiếp, nghe được truyền tin pháp bảo bên trong truyền tới lời nói, sở gia trong đại điện, tất cả mọi người nhất thời rối rít lộ vẻ xúc động không dứt, không sai, gia chủ, kia Vương Đằng lần này tấn thăng chí thánh cảnh giới, đưa tới trong truyền thuyết cửu phẩm chí thánh đại kiếp, tiểu chí tôn kiếp, bây giờ tử vong chi hải huyết san hô đá san hô bầu trời, đã bị vô biên kiếp vân bao phủ, kia Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết. Nói đến Vương Đằng đưa tới tiểu chí tôn kiếp thời điểm, tên kia chí thánh cảnh giới đỉnh cao sở gia trưởng lão giọng có vẻ hơi phấn chấn, thậm chí cảm giác trong lồng ngực quốc khí đều được giãn ra, Vương Đằng giết bọn hắn sở gia nhiều cường giả như vậy, có thể nói là tội ác tày trời, chết vạn lần khó khăn chuột, bây giờ Vương Đằng đưa tới trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp, cách cái chết không xa, hắn dĩ nhiên vui vẻ, tốt hảo hảo hảo. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Vương Đằng người này lại đưa tới trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp. Xem ra đây là liền ông trời cũng không cho hắn, phải đem hắn xóa bỏ, ha ha ha ha. Lập tức đưa tin tử vong chi hải bên trong các trưởng lão khác, để cho bọn họ lập tức chạy tới huyết san hô đá san hô, chờ đến kia Vương Đằng tán thân dưới thiên kiếp, liền đem trên người hắn tài nguyên bảo tàng, hết thảy lấy đi. Chủ nhà họ Sở Quan Đại Thịnh, biết được Vương Đằng bây giờ tình cảnh nguy hiểm sau, tâm tình của hắn rốt cuộc khá hơn một chút, không hề như thế lúc trước như vậy sa sút tinh thần. Trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, không chỉ là thượng cổ sở gia, thượng cổ tề gia, thiên tuyền thánh địa, thậm chí còn rất nhiều lúc trước đi trước huyết san hô đá san hô vây giết Vương Đằng những cường giả kia thế lực sau lưng, cũng đều như thượng cổ sở gia một dạng biết được huyết san hô đá san hô thật sự chuyện phát sinh, thế lực khắp nơi đều chấn động giận không dứt, nhưng sau đó, biết được Vương Đằng lại đưa tới trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp, nhưng là rối rít lại phấn chấn lên. Hơn nữa, rối rít phái ra cường giả, đi trước huyết san hô đá san hô chỗ khu vực, tính toán đợi đến Vương Đằng tán thân dưới thiên kiếp sau, liền cướp lấy Vương Đằng thu liễm những tài nguyên kia cùng bảo tàng. Vương Đằng trên người tài nguyên cùng bảo tàng, tuyệt đối là phong phú, lại không nói hắn ở vẫn thần chi địa bên trong thu hoạch đại lượng thần tinh, cùng với trên người hắn tu la kiếm cùng vô lượng bảo ấn hai món nửa bức chí tôn nói khí, chính là hắn lần này chém chết kia hơn 200 danh chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Thu hoạch trên người bọn họ pháp bảo chứa đồ, từ trên người bọn họ lấy được chiến lợi phẩm, cũng là không cách nào tưởng tượng tài sản. Những thứ này chuẩn đế cảnh giới cường giả, đuổi ở bất kỳ một thế lực nào, vậy cũng là tầng chót nhất nhân vật. Trên người bọn họ tài nguyên, tài sản, cũng sẽ không thiếu, cùng cộng lại, tuyệt đối khả quan. Đồng thời, thế lực khắp nơi đều hiểu, Vương Đằng đưa tới trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp tin tức truyền ra sau, các phe thế lực khác nhất định cũng sẽ để mắt tới Vương Đằng trên người pháp bảo chứa đồ bên trong tài nguyên bảo tàng, vì vậy mới đặc biệt lại phái một nhóm tìm tòi tử vong chi hải chuẩn đế cấp bậc cường giả quá khứ. Thời gian không lâu, tử vong chi hải huyết san hô đá san hô thật sự chuyện phát sinh, chính là nhanh chóng truyền khắp Đông Hoang, cùng với tử vong chi hải. Khi tin tức kia truyền ra thời điểm, toàn bộ Đông Hoang tất cả mọi người đều chấn động, không dám tin Vương Đằng lại dám điên cuồng như vậy. Ở tử vong chi hải bày tam trọng trận pháp, hơn nữa mượn các phe cường giả lực, đột phá tới thánh cảnh giới, đem thế lực khắp nơi tổng cộng là hơn 200 danh chuẩn đế cường giả toàn bộ tiêu diệt. Mọi người rung động với Vương Đằng thủ đoạn tàn nhẫn cùng cường đại, đồng thời, biết được Vương Đằng tấn thăng chí thánh cảnh giới, lại còn đưa tới trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp, không khỏi cảm thấy thổn thức. Vương Đằng, người này chẳng những vũ đạo thiên phú kinh người, lại còn tinh thông trận pháp đại đạo sao? Trước thời hạn bày tuyệt thế đại trận, mượn lực trận pháp, nhất cử chôn giết hơn 200 danh chuẩn đế cảnh giới cường giả, hô, chính là một ít chân long điện đi ra, đế trên bản thiên tài tuyệt thế, nguyên đối với Vương Đằng chẳng thèm ngó tới, nhưng giờ phút này, khi biết cái này kinh thế hải tục tin tức sau, cũng không khỏi rối rít trường hô khẩu khí, vẻ mặt ngưng trọng. Trung Châu, một cái thần bí chi địa, huyết y môn chỗ, chính là một cái tiểu thế giới này cũng không phải là cố định bất động, mà là không ngừng vận hành, phiêu hốt bất định, cho nên cho tới nay, thần hoang trên đại lục, có rất ít người biết huyết y môn căn cơ ở địa phương nào. Giờ phút này, cái này thần bí trong tiểu thế giới, Khuyết Y trong môn. Khuyết Y môn môn chủ đã nhận được tin tức, biết được Vương Đằng liên tiếp tiêu diệt hắn Khuyết Y môn 6 tôn nhất lưu thích khách, cùng với 3 vị siêu nhất lưu thích khách sự tình, nhưng trên mặt hắn cũng không có bất kỳ vẻ giận dữ, từ đầu chí cuối cũng lộ ra rất bình cùng ổn định. Người này bất quá đại thánh cảnh giới đỉnh cao tu vi, lại là được tránh được ta Huyết Y môn siêu nhất lưu thích khách ám sát. Hơn nữa, hắn lại còn đưa tới cửu phẩm chí thánh đại kiếp, trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp, thú vị. Huyết Y môn môn chủ khóe miệng hơi cuộn lên. Môn chủ, có muốn hay không ta đi giết hắn? Một cái lão tẩu vẻ mặt hung ác, trong ánh mắt thoáng qua vẻ sát cơ, không cần ngươi xuất thủ. Đưa tới cửu phẩm chí thánh đại kiếp, trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp, ngươi cho rằng là, hắn còn sống có thể sao? Huyết Y môn môn chủ nhàn nhạt nói, bất quá, người này bỏ mạng ở thiên kiếp sau đó, đông hoang thế lực khắp nơi nhất định sẽ đối với trên người hắn tài nguyên cùng bảo tàng tiến hành cướp đoạt. Ngươi bây giờ đi một chuyến đông hoang, đem người này chiếc kia nửa bước chí tôn nói khí cấp bậc hung kiếm lấy, bất kể cây kiếm kia rơi vào trong tay ai, đều phải mang đến, hiểu không? Kia hung ác lão tẩu nghe vậy, nhất thời đáp dạ một tiếng, thân hình trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một lát sau, tên này hung ác lão giả thông qua Huyết Y môn tông vừa làm cổ lão đại hình truyền tống trận pháp, đi đông hoang, tử vong chi hải nơi nào đó. Ừ, thế nào đuổi theo giết chúng ta những người này càng ngày càng ít. Chu Tùng đám người chú ý tới truy kích nhóm người mình những thứ kia thế lực khắp nơi cường giả, trước chính là đột nhiên bỏ chạy một nửa, mà giờ khắc này, chính là lại có ít nhất một nửa người quay đầu đi, mà nay tiếp tục đuổi giết bọn họ người, nhưng là đã không nhiều, đối với bọn họ uy hiếp, cũng là giảm mạnh, quản nhiều như vậy làm gì. Những người này đuổi giết chúng ta lâu như vậy, bây giờ phần lớn người cũng quay đầu đi, chỉ còn lại như vậy một ít cổ đội ngũ tiếp tục truy kích chúng ta, còn chạy cái rắm, các huynh đệ, đầu chơi hắn môn. Phát hiện sau lưng truy kích bọn họ cường giả lục tục quay đầu đi không ít, nhất là kia mấy tôn chuẩn đế đỉnh phong cùng chuẩn đế hậu kỳ cường giả, cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại mấy cái chuẩn đế trung kỳ, chuẩn đế sơ kỳ, cùng với một tên chuẩn đế hậu kỳ cường giả vẫn còn ở theo đuôi. Diệp Thiên Trọng nhất thời mắt lộ hung mang, há mồm lớn tiếng nói, khoảng thời gian này bị những thứ này thế lực khắp nơi cường giả đuổi giết được chật vật chạy trốn, mọi người trong lòng cũng đã sớm tích lũy không ít quốc khí, thấy sau lưng truy kích bọn họ cường giả lần lượt thối lui, chỉ để lại một ít cổ đội ngũ, mọi người liền lập tức sinh ra nhức đầu giết một trận ý nghĩ. Đừng vội, không đúng là bẫy rập. Trụi lông, ngươi vội vàng nhìn một chút, những ngưỡng người kia không phải là thật rút lui. Chu Tùng so với Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường đều phải trầm ổn một ít, hướng về phía Hói Đầu Hạc nói, bọn họ cũng đều biết Hói Đầu Hạc thần thức cường đại, cảm giác kinh người, lực cũng vô cùng cường đại, nếu là đối phương nhưng mà giấu, Hói Đầu Hạc khẳng định có thể cảm ứng được. Chương 1380. Xác thực cũng đi, vân vân, ta thật giống như nghe được bọn họ đang bàn luận cái gì. Hói Đầu Hạc vểnh tai, cảm giác bén nhạy nó, lục giác cũng vô cùng cường đại. Ngưng thần bên dưới, sau khi nghe Phương truy kích bọn họ những người đó trao đổi, nghe tới bọn họ trao đổi nội dung sau, Hói Đầu Hạc nhất thời oa oa kêu to lên, là công tử. Công tử tới đến tử vong chi hải, hơn nữa còn chôn vết không ít người. Những thứ kia lúc trước rút lui người, đều bị công tử chôn vết xuống, hơn nữa công tử còn mượn bọn họ tay, trùng kích đến chí thánh cảnh giới. Cái gì, thì ra là như vậy, ta minh bạch, công tử nhất định là cố ý gây ra động, sau đó hấp dẫn thế lực khắp nơi cường giả, trước đi đối phó hắn, từ đó cho chúng ta chia sẻ áp lực. Nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Chu Tùng đám người nhất thời rối rít khiếp sợ, ngay sau đó đối với Vương Đằng tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, cảm thấy vui mừng không dứt, nhưng mà Hói Đầu Hạc vẻ mặt nhưng là đột nhiên cổ quái, mở miệng nói, có một không tốt lắm tin tức. Dạ Vô Thường đám người ánh mắt lập tức rơi vào Hói Đầu Hạc trên người. Công tử lần này đột phá đến chí thánh cảnh giới, đưa tới cửu phẩm chí thánh đại kiếp, cũng chính là trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp. Bây giờ kia tiểu chí tôn kiếp đã bao trùm toàn bộ huyết san hô đá san hô chỗ khu vực, mới vừa rồi lui đi những kia người, chính là tính toán đợi đến công tử tán thân tiểu chí tôn kiếp sau đó, cướp lấy trên người hắn tài nguyên cùng bảo tàng. Hói Đầu Hạc mở miệng nói, cửu phẩm chí thánh đại kiếp. Tiểu chí tôn kiếp, rất mạnh sao? Diệp Thiên Trọng suy cười một tiếng, khoát tay một cái nói, công tử ban đầu nhưng là từ phàm nhân cảnh giới tấn thăng thần thông bí cảnh cảnh giới thứ nhất, thiên nhân cảnh thời điểm, cũng đã đưa tới thiên kiếp, hơn nữa còn bình yên vượt qua, sau đó cũng mấy lần độ kiếp, cái gì thiên kiếp cũng uy hiếp không được hắn, cái này tiểu chí tôn kiếp lại tính là gì? Trụi lông, ngươi đừng dùng trầm trọng như vậy giọng tới dọa người. Hói đầu hạt liếc một cái Diệp Thiên Trọng, khinh bỉ nói, ngươi biết cái gì, tiểu chí tôn kiếp, chính là đứng sau thành đế đại kiếp thiên kiếp, loại này đại kiếp, so với tầm thường thiên kiếp không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, theo ta được biết, phàm là đưa tới loại này đại kiếp người, 100 bên trong, có 99 nữa cũng hóa thành tro tàn. Nghe được hói đầu hạt lời nói, mọi người nhất thời rối rít cả kinh, trống, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà lập tức thoáng cái sát ở trên hư không, dừng lại bay vùng vụt, rối rít há mồm gầm thét cùng hí, hai cặp linh động trong mắt to tràn đầy lo lắng, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều rối rít vẻ mặt ngưng trọng, Chu Tùng trầm giọng nói, trụi lông, ngươi không có nói đùa. Tiểu chí tôn kiếp, làm thật lợi hại như vậy, hói đầu hạt duỗi duỗi cổ, mặt đầy đắc ý nói, liền tiểu chí tôn kiếp các ngươi cũng không biết, các ngươi thật là quá vô tri. Ồ, không đúng, ta làm sao sẽ biết tiểu chí tôn kiếp, hói đầu hạt bỗng nhiên lâm vào trầm tư, không được, chúng ta được lập tức lướt đi, tương trợ công tử độ kiếp. Thấy hói đầu hạt cũng không phải là đùa dáng vẻ, Dạ Vô Thường đám người nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, mở miệng nói, đây chính là thiên kiếp, tiểu chí tôn kiếp, ai có thể giúp được công tử, nghe được Dạ Vô Thường bọn người nói muốn giết đi, hói đầu hạt nhất thời lắc đầu, mặt đầy khinh bỉ nói, chỉ bằng các ngươi, nếu là ở vào kia tiểu chí tôn kiếp xuống, kia đệ nhất trọng kiếp là có thể đem bọn ngươi đánh thành tro. Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn đám người nghe vậy nhưng là đem ánh mắt rơi vào hói đầu hạt trên người, ngươi nói không sai, liền công tử cũng không đỡ nổi đại kiếp, chúng ta khẳng định cũng không khả năng ngăn cản được, bất quá ngươi ngược lại là có thể thử một lần. Mấy đạo hừng hực ánh mắt rơi vào hói đầu hạt trên người, nhất thời làm được hói đầu hạt cả người lông chim cũng đảo thụ lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Hói đầu hạt trong lòng cảm thấy không ổn, cảm thấy Dạ Vô Thường bọn người không có hảo ý. Trụi lông, ban đầu ngươi liền nói đi nông cạn thời điểm, cũng có thể ngăn cản thiên kiếp, lớn như vậy thiên lôi, cũng phách không chết ngươi, bây giờ ngươi nói đi tăng trưởng không ít, tiểu chí tôn kiếp, cũng chưa chắc làm gì được ngươi, nuôi hạt thiên nhật dùng trong chốc lát, lần này nhưng là đến ngươi biểu hiện thời điểm, Chu Tùng cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hói đầu hạt, ngay cả tiên thiên chi long, cùng xích lân long xà, nghe hói đầu hạt có thể ngăn cản được tiểu chí tôn kiếp, cũng không khỏi hướng hói đầu hạt nhìn. Các ngươi rốt cuộc lại muốn cho ta đi hỗ trợ đỉnh kiếp, các ngươi đây là khi dễ hạt. Long Nhi, ngươi nhưng là ta cẩn thận thương yêu, chú tâm ấp trứng đi ra, ta mà là ngươi, hạt cha. Ngươi cũng không thể hại ta, còn có xích lân, ta là huynh đệ chứ. Bọn họ mưu hại ta, hai người các ngươi phải giúp ta. Hói đầu hạt bị Chu Tùng đám người để mắt tới, nhất thời lông tơ dựng ngược, liền vội vàng hướng về phía lôi kéo tiên thiên chi long cùng xích lân long xà. Tiên thiên chi long cùng xích lân long xà rối rít nháy nháy mắt, mặt đầy quấn quyết, cuối cùng tỏ thái độ. Bọn họ mặc dù với hói đầu hạt quan hệ không tầm thường, nhưng là hiển nhiên Vương Đằng ở giống vậy bọn họ trong lòng địa vị cao hơn. Thường Diệp Thiên Trọng người đầu tiên xuất thủ, trực tiếp nhào tới, hai mắt sáng lên, đã sớm nghĩ tưởng trừng trị đầu này tiện tiện gà núi. Trụi lông, chuyện này chuyện quan công tử an nguy, ngươi chỉ ủy khuất một chút đi, ngươi yên tâm, ngươi cái tên này mệnh cứng rắn, chưa chắc sẽ bị kia tiểu chí tôn kiếp đánh thành tro cặn, coi như thật bị đánh thành tro, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Chu Tùng cũng mở miệng, lật tay bày phong tỏa đại trận, ngay sau đó một đám người nhào tới, tiếp lấy trong hư không vang lên giết gà phổ thông tiếng kêu, a, à, buông ta ra, các ngươi buông ta ra, khi dễ hạt á. Giây lát sau, hói đầu hạt một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, bị mọi người bắt, trấn áp lên. Đi, nhanh lướt đi. Ngay sau đó, mọi người rối rít hét lớn một tiếng, quay đầu hướng sau lưng đuổi theo giết tới những cường giả kia đi giết. Biết được lúc trước cách đi những người kia thật đã rời đi, chỉ để lại như vậy một ít cổ đội ngũ, bọn họ liền không có gì tốt cố kỵ, lấy bọn họ thực lực bây giờ, đủ để giết mặt cái này một ít cổ đội ngũ. Bọn họ dự định giết người đi đường này sau, liền lập tức chạy tới huyết san hô đá san hô, tương trợ Vương Đằng, tử vong chi hải, huyết san hô đá san hô, ùng ùng. Bầu trời, kiếp vân giăng đầy, và thiên tế nhật, vô biên kiếp vân cuồn cuộn đến, nồng nặc kiếp nạn khí tức, để cho người hô hấp cũng trở nên ngột ngạt. Kiếp vân kia bên trong, thỉnh thoảng có kinh người thần lôi nổ vang, mặc dù cũng không hạ xuống, nhưng chỉ là thanh thế, đều làm người kinh sợ, vong hồn cũ bốc lên. Đây chính là trong truyền thuyết cửu phẩm chí thánh đại kiếp, tiểu chí tôn kiếp sao, tốt khí tức đáng sợ, thật là khủng khiếp thiên uy. Phàm là thiên kiếp, nổi lên thời gian càng dài, uy lực liền càng kinh khủng, đã qua lâu như vậy, tiểu chí tôn kiếp lại còn đang nổi lên, chờ đến kỳ chân chính hạ xuống, được khủng bố đến mức nào, xem ra kia vương đằng lần này quả nhiên chắc chắn phải chết, ngay cả trời cũng không tha cho hắn, muốn thu tính mạng hắn. Khuyết san hô đá san hô khu vực bên ngoài, thế lực khắp nơi cường giả đã lục tục chạy tới, rối rít lưu ở phía xa quan sát, không dám đến gần, cho dù nhưng mà ở phía xa quan sát, lại kia tiểu chí tôn kiếp còn không có chính thức hàng lâm, cũng để cho bọn họ cảm nhận được một cổ đến từ sâu trong linh hồn kiềm chế. Bất quá, tiểu chí tôn kiếp càng cường đại, bọn họ liền càng mừng rỡ. Nhất là nghĩ đến vương đằng lập tức phải tán thân ở nơi này tiểu chí tôn kiếp xuống, các phe cường giả liền càng là không khỏi mặt mày hớn hở, chấn phấn không thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.